Lúc còn nhỏ, khi bị lũ trẻ con trong xóm bắt nạt, bứt tóc, véo tai, bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Còn mình thì vì anh Hùng là cứu tinh, mình nghĩ ngay lúc đó chính là ông anh trai vô cùng đáng yêu của mình. Các bạn biết không, nàng tiểu thư Kiều Lạc Hy cũng có một người anh trai vô cùng cực phẩm nha. Và còn hơn thế nữa, anh hai nhà họ Kiều này còn là một người cực kỳ cưng chiều em gái đến vô phép tắc. Ngoài thiên hạ, anh hai Lạc Hy có thể xử lý êm xuôi mọi việc, nhưng ở trong nhà thì lại bó tay trước cô em gái nhỏ ương ngạnh nhưng rất biết làm nũng này. Còn chân dơ gì nữa, cùng nhau đón nghe chương 16 để cùng có thêm những phát hiện cực kỳ lý thú về thân phận cực đặc biệt của anh chàng này nha. Here we go! Chương 16, anh hai nhà họ Kiều. Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nghe nói gần đây chính trường lại có biến động rồi. Tiêu Tử Uyên day day hai bên thái dương, gương mặt mệt mỏi. Không nghiêm trọng vậy đâu, nhưng đúng là có họp mấy ngày. Có biến động gì lớn không? Đều chỉ là mấy vị trí làng nhàng thôi, không quan trọng. Vị trí chủ chốt không có thay đổi gì lớn. Chỉ có điều, vị trí cán bộ kỹ thuật cấp cao mới sau này sẽ do Kiều Dụ tiếp quản. Kiều Dụ trở về rồi sao? Mấy năm nay cậu ấy ở miền Nam làm được không ít việc. Cấp trên luôn rất để ý đến cậu ấy. Thi thần đá đá Giang Thành Trác. Anh hai của Lạc Hy về kìa. Cậu không báo tin vui cho cô ấy sao? Giang Thành Trác vẫn cúi đầu, gắng sức ăn uống. Liên quan quá thì mình. Còn chưa nói dứt câu, chiếc điện thoại đặt trên bàn bắt đầu lóe sáng. Diệp Tử Nam liếc nhìn, nháy mắt cười ra hiệu với hai người còn lại. Giang Thành Trác liếc sang, không để ý. Diệp Tử Nam trêu đùa. Người ta đã cho bằng đỡ rồi, cậu còn không mau xuống ngựa đi. Giang Thành Trác vẫn không thèm quan tâm. Quả nhiên tiếng chuông điện thoại chỉ rung lên một lần thì yên lặng, không gọi lại lần nào nữa. Giang Thành Trác đặt đũa xuống, cũng không ăn nữa mà bắt đầu uống rượu. Ba người nhìn nhau vài giây. Cái đôi bàn già vui vẻ này chắc vẫn còn phải giận dỗi nhau. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh kết thúc, Kiều Lạc Hy vẫn còn bơ phờ, chưa có thần sắc để đi làm. Quan Duyệt thì chính thức về nhà nghỉ đẻ. Giang Thành Trác thì cũng bốc hơi luôn. Cuộc sống của cô ngoài công việc ra thì thật vô vị nhàm chán. Buổi tối hôm đó, cô vốn định gọi điện thoại để xin lỗi. Ai ngờ anh lại không nghe máy. Những người biết số điện thoại đó không nhiều, đều là những người thân nhất với anh. Cho dù lúc đó anh không nghe máy, thì lúc nhìn thấy cũng sẽ gọi lại cho cô. Nhưng Giang Thành Trác cứ thế một chút động tĩnh cũng không có. Cô biết thường ngày Giang Thành Trác luôn là nhân vật trung tâm, bị những người xung quanh anh chiều hư rồi, càng dỗ dành thì càng tức giận. Cô cũng không định trường mặt đi tìm anh, chỉ đành để bình ổn một thời gian, đợi anh nguôi giận rồi tính. Cô vừa bước chân vào công ty thì nhìn thấy một đám người quây vào nói chuyện khí thế ngất trời. Uể oải bước đến hỏi. Có chuyện gì mới mẻ sao? Nói cho tôi biết với, để tôi cũng được vui mừng một chút. Mấy nữ đồng nghiệp ngay lập tức ánh mắt đỏ rực lên. Nghe nói hôm nay có một vị bộ trưởng mới nhậm chức sẽ đến chỗ chúng ta thị sát công việc, sau này sẽ quản lý khu vực của chúng ta. Nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng rất là cơ bản. Đến phó tổng thường ngày rất ít khi xuất hiện, cũng xuất hiện kia kìa. Không chỉ có vậy thôi đâu, nghe nói còn rất là tuấn tú nữa cơ. Mấy đồng nghiệp nam vênh mặt khinh thường, đúng là kiểu ganh ghét điển hình của những người cùng giới tính. Kiều Lạc Hy không có hứng thú gì với chuyện này, lạnh lùng kết luận. Quan mới thể nặng đốt ba đống lửa mà, cháy đấy. Chỉ cần đừng cháy vào người cô, còn muốn cháy thế nào cũng được. Vừa mới đi làm, giám đốc Bạch Khởi Hùng quả nhiên đã triệu tập cuộc họp nhân viên. Trong cuộc họp, nhiều lần nhấn mạnh đến việc thị sát, yêu cầu tất cả các nhân viên không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Kiều Lạc Hy đã vào công ty mấy năm, những chuyện này cũng đã trải qua mấy lần. Mặc dù ngoài mặt cô lắng nghe rất nghiêm túc, cẩn thận, thật ra trong lòng chẳng coi chuyện này có gì to tát. Nhưng lúc cô nhìn thấy đám đông vây lấy người đàn ông ôn hòa nho nhã đang bước vào, cô mỉm cười. Một thời gian trước, cô đã nghe Giang Thành Trác nói bên trên thời gian gần đây sẽ có sự biến động, không ngờ lại là như vậy. Bạch Khởi Hùng dẫn các nhân viên cấp cao cùng vị bộ trưởng đến thị sát các bộ phận. Đến phía bộ phận công trình, Kiều Lạc Hy bị tổ trưởng đẩy ra ngoài để giới thiệu vắn tắt về công việc. Bạch Khởi Hùng nhìn thấy Kiều Lạc Hy, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào, quét qua người vị bộ trưởng mới một lượt. Đây là tổ phó bộ phận công trình, Kiều Lạc Hy. Bộ trưởng mới mỉm cười gật đầu, sau khi bắt tay với Kiều Lạc Hy liền nói. Vậy làm phiền kỹ sư Kiều rồi. Kiều Lạc Hy mỉm cười một cách trang trọng, đúng mực. anh khách khí rồi. Sau khi đi một vòng, bộ trưởng mới nhẹ nhàng gật đầu, đưa ra nhận xét. Không tồi. Kiều Lạc Hy cúi đầu cảm kích, đám người nhanh chóng rời đi chuyển sang bộ phận khác. Kiều Lạc Hy đứng ở hành lang, nhìn thấy bóng dáng nổi bật, không ai sánh kịp đó, trong lòng cảm thấy vui mừng. Sắp đến buổi trưa, Kiều Lạc Hy nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc, bảo cô đến phòng nghỉ trên tầng thượng. Kiều Lạc Hy trong lòng đã hiểu rõ, đến tầng thượng, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Bạch Khởi Hùng và vị bộ trưởng mới trẻ tuổi đang nói chuyện rất vui vẻ. Kiều Lạc Hy cung kính chào hỏi. Bộ trưởng Kiều, tổng giám đốc Bạch. Bạch Khởi Hùng lúc này bật cười, không còn uy nghiêm như bình thường, tựa hồ chỉ như một vị trưởng bối nhìn thấy vãn bối mà mình yêu quý. Lạc Hy à, ở đây không có người ngoài, gọi như vậy làm gì? Kiều Lạc Hy ngay lập tức đổi xưng hô, ngọt ngào gọi một tiếng. Chú Bạch. Bạch Khởi Hùng liền mặt mày rạng rỡ, nói với người đàn ông bên cạnh. Còn bé này, từ nhỏ ăn nói đã khéo léo, tôi nhớ ông Lạc lần nào cũng bị nó nịnh đến cười ha ha. Người đàn ông bên cạnh nâng tách trà lên, uống một ngụm. Để chú Bạch chê cười rồi. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Kiều Lạc Hy mỉm cười đứng bên cạnh lắng nghe. Cuối cùng Bạch Khởi Hùng đứng dậy. Hai đứa cũng lâu không gặp mặt rồi, chú không làm phiền nữa, hai cháu nói chuyện tự nhiên nhé. Vị bộ trưởng mới cũng đặt tách trà trên tay xuống, đứng dậy. Chú Bạch đi cẩn thận. Kiều Lạc Hy cứ nhìn theo bước chân của Bạch Khởi Hùng, đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, cô liền tươi cười nhảy chân sáo về phía trước. Anh hai. Kiều Dụ mỉm cười đón lấy cô em gái đang tiến về phía anh, lại cố tình nghiêm mặt. Sao lớn rồi mà vẫn không tận trọng vậy? Kiều Lạc Hy đứng thẳng rồi kéo anh ngồi xuống. Anh hai, anh về khi nào vậy? Sao không nói với em? Hôm qua anh vừa đến nơi, hôm cả một ngày chơi. Chẳng phải vừa thu xếp ổn thỏa mọi việc đã đến gặp em ngay sao? Lần này anh sẽ không đi nữa chứ? Tạm thời là vậy. Những chuyện thế này thì không nói trước được. Anh còn nhớ mấy năm trước, anh đến thành phố phía Nam đó nhậm chức. Kiều Lạc Hy khóc lóc loạn cả lên, cứ kéo tay anh không chịu buông. Nước mắt của cô anh vẫn luôn nhớ. Thế nên mấy năm nay không dám làm việc hời hợt. Cuối cùng cũng có thành tích mới để có cơ hội được trở về. Anh hai, anh đặc biệt đến tìm em, có việc phải không? Kiều Dụ cười cười, trong lòng thầm cảm thán. Đứa em gái này của mình thật sự đã trưởng thành rồi, nên không vòng vo nữa. Lần này anh đến là có hai việc, một việc công, một việc tư. Kiều Lạc Hy nhướng mày, nhìn vào gương mặt có 3-4 phần giống mình. Việc công làm xong rồi, việc riêng thì sao? Mấy ngày nữa là sinh nhật của ba, đến lúc đó em hãy về nhà thăm ông. Ba tuổi cũng đã cao rồi, em cũng đừng giở mấy trò giận hờn gì nữa. Là ông ấy bảo anh đến nói vậy, hay là chính anh muốn em quay về? Kiều Dụ ở bên ngoài hô mưa gọi gió, giờ đối mặt với cô em gái này lại không có cách gì, chỉ biết im lặng. Nếu đã muốn gọi em về, tại sao ông không tự mình nói ra? Anh hai, anh về nói với ông ấy, em không về. Lạc Hy, dù sao đó cũng là ba của chúng ta. Vậy thì đã sao? Anh hai, em luôn không hiểu tại sao anh lại chịu sự sắp đặt của ông ta như vậy. Anh cả như vậy thì thôi đi, tại sao anh cũng như thế? Anh quên mơ ước của anh rồi sao? Anh đã từng nói với em đôi tay này của anh để cầm giải kiến trúc Pritzker mà. Cô mãi mãi nhớ, năm đó Kiều Dụ nhận được lời mời của một trường cao học kiến trúc tốt nhất ở nước ngoài, cực kỳ vui mừng đến báo cho ba biết. Nhưng câu nói lạnh lùng không được đó của ba đã phá tan ước mơ của Kiều Dụ. Cô không biết rốt cuộc ba đã nói gì với Kiều Dụ. Cô chỉ biết rằng đêm đó người anh trai mà cô yêu quý nhất đã ở cả đêm trong phòng sách. Hôm sau anh bước ra, sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng những tia máu trong ánh mắt thì không thể nào che giấu được. Tờ giấy báo nhập học đã bị xé tan nát, vứt trong sọt rác. Không lâu sau đó, Kiều Dụ bị điều ra ngoài, nỗi hận của cô với ba lại tăng thêm một phần. Lạc Hy, chúng ta sinh ra trong một gia đình như vậy, đều mang trên người một phần trách nhiệm, không thể làm theo ý mình được. Ba cũng là muốn tốt cho anh thôi. Anh hai, em đã không còn là trẻ con nữa rồi, em tự biết mình đang làm gì, em tự biết điều gì tốt nhất cho mình. Kiều Dụ biết, cô nhìn bề ngoài thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chủ kiến vô cùng mạnh mẽ. Chuyện cô đã khẳng định trong lòng, có ai nói gì cũng vô ích. Anh còn có việc khác, không thể ở lại lâu. Lạc Hy, anh hai hy vọng hôm đó có thể nhìn thấy em ở nhà. Kiều Lạc Hy cắn chặt môi, kiên quyết lắc đầu. Kiều Dụ còn muốn nói điều gì đó thì có thư ký gõ cửa bước vào. Bộ trưởng Kiều, sắp đến giờ rồi. Kiều Lạc Hy không muốn khó khăn lắm mới gặp được anh trai một lần lại khiến không khí trở nên ngột ngạt như vậy. Đột ngột nở nụ cười, ngữ điệu nhẹ nhàng giục anh. Anh hai, anh mau đi đi, có thời gian nhớ mời em ăn cơm đấy. Kiều Dụ đã để tay lên nắm đấm cửa, vẫn còn quay đầu lại nhìn cô. Lần này anh quay về nghe nói, thời gian trước có một tối em quay về, lại đúng lúc ba ra ngoài họp. Sau khi ba về, nghe bảo vệ nói, hôm sau đã cố ý ở nhà cả một ngày để đợi em. Em đếm cuộc điện thoại cũng không gọi. Lạc Hy à, mẹ ra đi cũng đã lâu lắm rồi, ba cũng khó khăn lắm. Kiều Lạc Hy vô cùng không thích người khác nhắc đến chủ đề này, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, ngăn không cho anh nói tiếp. Kiều Dụ nhìn thấy nụ cười của cô sau khi từ từ cứng lại thì sắp vỡ ra, biết là nói tiếp cô sẽ giận thật, thì không nhắc đến chuyện này nữa, suy nghĩ trong đầu xem liệu đổi người nói thì có hiệu quả tốt hơn không. Trong lòng anh dường như đã chọn được người đó. Lúc Kiều Lạc Hy nhận được điện thoại của Mạnh Lai thì cô đang nằm bò trên bàn ngẩn ngơ, cầm bút chọc Mạnh vào bức ảnh trên tạp chí. Người trên bức ảnh hiếm khi ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo vest sẫm màu, vô cùng quy củ. Đến cà vạt cũng dùng hoa văn vô cùng đứng đắn. Đúng là phong cách từ trước đến nay của tạp chí này. Cô thật không hiểu tòa soạn đã dùng cách gì khiến Giang Thánh Trác chịu phối hợp như vậy. Anh đứng trước cửa sổ của văn phòng làm việc, ánh mắt kiên định tập trung, góc độ của thợ chụp ảnh cùng ánh sáng được xử lý rất tốt. Giây phút đó trông anh có thần thái như thể thiên hạ này chỉ có thể là của ta vậy. Tạp chí này trước đây Kiều Lạc Hy cũng xem qua mấy kỳ, có thể lên trang bìa đều là những tài năng xuất chúng trong các ngành nghề. Xem ra thành tích mấy năm nay của Giang Thánh Trác, ai ai cũng thấy rõ. Kiều Lạc Hy lật lật mấy trang, đột nhiên thấy phiền lòng. Cái tên Giang Thánh Trác này mấy ngày nay không có động tĩnh gì, cô nghĩ đến lại thấy buồn bực. Lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận, thật uổng phí làm đàn ông. Cô chỉ nói có vài câu thôi mà. Mặc dù ngữ khí không được tốt, ngôn ngữ cũng không lọt tai, nhưng ai chẳng có lúc tức giận chứ. Anh ấy định không bao giờ quan tâm đến cô nữa thật sao? Hay là điện thoại của anh hỏng rồi? Hay đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tai nạn xe lần trước vẫn còn hiện rõ trước mắt cô. Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm cô giật nảy mình, theo phản xạ liền nhận máy. Ngày nãy ngày nay có một nàng tiểu thư do luôn ý thế bắt nạt người, nên giờ khi mà chàng nhất quyết từ mặt không thèm ngó ngàng ý ôi như xưa thì mới bắt đầu ân hận tiếc nuối như hành động bất chợt lúc trước của mình thì đã quá muộn rồi. Dù cho nàng có hạ mình xuống nước, chàng vẫn nhất quyết làm ngơ không tha thứ, để giờ đây nàng tiểu thư phải hầm hực giận cá đâm giấy để cho bớt nhớ và ấm ức với ai kia. Chàng và nàng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến tranh lành này đến bao giờ? Và đặc biệt hơn, người mà Kiều Dụ, anh trai Lạc Hy nghĩ đến có thể nhờ vả để ra tay trừng trị được cô em gái bất trị này là ai? Cùng chờ đón chương 17 cùng chúng tớ Kais Radio Cocktail Cảm Xúc nhé. Bye bye, see you again. 学不会摆脱这挣扎， 想听的话你说给了他，我的快乐从此蒸发。如果痛是爱的代价，那伤心想杀该怎么还？ 想听的话得不到回答，我却还在独自装傻。回答是我的脸颊好让你看不见我眼角的变化，这场爱不会开花，我情书却割舍不下，明知你爱的是他，却还是学不会摆脱这挣扎。 该怎么还？ 想听的话得不 到回答，我却还在独自装傻。回答是我的脸颊好让你看不见我眼角的变化，这场爱不会开花，我情书却割舍不下，明知你爱的是他，你的笑始终舍不得唱。